Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1334, chương 1335, con ruồi mới giải thích. Kỳ Lân Tông bên trong, nhất chỗ đại điện bên trong, ngồi một gã thân xuyên hắc bào nam tử, chính ở chỗ này nhắm mắt tu thần. Không xong, việc lớn không tốt, cộc cộc cộc. Một cái xem thủ sơn cửa tiên đế sợ hãi chạy vào. Khuôn mặt trên mồ hôi hột cuồn cuộn. Ông, cái này hắc bào nam tử đột nhiên trừng mắt. Khuôn mặt sắc âm trầm xấu xí. Hắn không là người khác. Chính là Kỳ Lân Tông trưởng lão. Trước đây dẫn Diệp Lăng đi đến Kỳ Lân trì hắc nha trưởng lão. Hoảng hoảng trương trương. Còn thể thống gì? Có đại sự gì? Chẳng lẽ có người đánh vào tới? Còn là nói có người đòi nợ đến rồi. Hắc nha trưởng lão giống giận, thân thể trực tiếp đứng lên, phủi cái kia thần sắc hốt hoảng tên liếc mắt, ở tâm lý trực tiếp đưa hắn đánh cho tới lãnh cung. Liên điểm này tiền đồ, còn muốn lấy sau ở Kỳ Lân Tông bên trong thật tốt lẫn vào. Ta nhổ vào, đúng đúng đúng, chính là có người đòi nợ tới a. Hắc nha trưởng lão, người thật đúng là chưa biết tiên tri a, ta thật là bội phục ngài a. Cái kia giữ cửa tiên đế liền vội vàng gật đầu, khuôn mặt sùng bài a, cái này hắc nha tiên đế cũng quá mạnh nữa à, thậm chí ngay cả có người đòi nợ đều biết, đi mẹ nó. Đông, hắc nha trưởng lão trực tiếp một cước đem cái này tiên đế cho đạp lộn mèo đi. Hung tợn chỉ vào hắn, khuôn mặt dữ tợn, người cái vương bát đàn, thiếu đặc biệt ở chỗ này vuốt mông ngựa. Nơi này chính là Kỳ Lân Tông, người nào muốn chết không muốn sống nữa, cũng dám tới ta Kỳ Lân Tông đòi nợ. Coi như là thật có, bổn tòa cũng một trưởng vỗ chết hắn, không có cốt khí vương bát đàn. Hắc nha trưởng lão giống giận, lập tức bình phục hạ tâm tình. Nhìn trên đất mê mang tiên đế cười lạnh một tiếng. A phi, không có tiền đồ, đường đường Kỳ Lân Tông, lúc nào có người dám đi lên đòi nợ tới? Đó không phải là đòi nợ, đó là chịu chết. Trưởng lão, là thật. Cái kia trên đất tiên đế vội vã bò dậy, vừa muốn nói, tuy nhiên lại bị hắc nha trưởng lão trực tiếp xua tay ngăn lại. Chớ nói nữa, người cái này không có cốt khí nhuyễn đàn, thực sự là ném ta Kỳ Lân Tông khuôn mặt, coi như là thực sự có người tới cũng không cần sợ. Bổn tọa tuyệt đối đập chết hắn, đối với cái này chủng dám khiêu khích ta Kỳ Lân Tông hành vi, bổn tọa không chút lưu tình, không đập chết hắn, bổn tọa một cái cạn bát nhiệt con ruồi. Hắc nha trưởng lão lời thề son sắt phách cùng với chính mình bộ ngực quát. Châm chọc nhìn vừa mới bỏ dậy tiên đế. Nhìn, nhìn ta, chính là cứng như vậy khí, chính là chảnh như vậy. Trưởng lão, người đến là mấy tháng trước Thái Hư Thiên Cung chính là cái kia tứ kiếp tiên đế. Cái kia giữ cửa tiên đế mặt không thay đổi nói, nhìn chòng chọc vào hắc nha trưởng lão, trong lòng không tiết tháo cười nhạt. Vương bát đàn, chảnh cái gì chứ? Còn làm chén này nhiệt con ruồi. Tới tới tới, ngươi cạn một cái ta xem một chút. Ác tâm không chết được ngươi cái lão đồ đạc. Hắc nha trưởng lão thân thể chấn động, trong tròng mắt đồng tử không ngừng kịch liệt ba động, chẳng qua lập tức lại bị lau một cái chấn định màu sắc cho đè ép xuống. A hát, thì tính sao? Hắc nha trưởng lão không tiết tháo cười, mà sau quay đầu nhìn cái kia mặt không thay đổi tiên đế. Ngươi biết con ruồi là vật gì sao? Con ruồi, bay lượn con ruồi, chính là một loại phi cầm cánh. Ở chúng ta lão gia, gọi tắt là con ruồi. Chẳng qua thượng thiên có đức hiếu sinh, bẻ gãy người ta cánh, tổng về không phải là cái gì chuyện tốt tình. Cho nên mà, chuyện vừa rồi tình ta cũng chính là như vậy vừa nói. Nói xong, hắc nha trưởng lão khoát tay áo, xoay người ly khai, nhưng là thân sau cái kia giữ cửa tiên đế nhìn rõ rõ ràng ràng. Người này đi ra đại điện một khắc kia, bắp chân đều ở đây run lên đây. Kỳ Lân Tông sơn đạo bên trên, Diệp Lăng thong thả tự đắc chậm rãi đi tới. Mục đích của hắn không phải đứng chỗ, chỉnh là Kỳ Lân thành chỗ vị trí, mà ở bên người của hắn đi theo. Không phải vừa rồi lời thề son sắt muốn đập chết nhân hắc nha trưởng lão vẫn là người nào? Diệp tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi biết a, một cái nguyệt chi về sau, ngươi ra Kỳ Lân trì, nhanh ly khai ta Kỳ Lân tông, cái kia 500.000 cực phẩm tiên thạch sẽ ở ngươi lúc rời đi cho ngươi, tuyệt đối sẽ không thiếu. Hắc nha trưởng lão hắc nghiêm mặt nói. Bên người cái này cái vương bát đản, cái hố Kỳ Lân đế quân không biết quăng ngã nhiều thiếu đồ sứ. Sợ bên người từng cái đầu sỏ kinh hồn táng đảm. Yên nào, lặng lẽ ngươi, chỉnh ta theo quỷ tử tiến thôn tựa như. Ngươi yên tâm, ta theo Kỳ Lân trì trung xuất hiện về sau liền đi. Tuyệt đối sẽ không ở lâu một bước. Diệp Lăng xoay người, cười vỗ vỗ hắc nha trưởng lão bả vai, mà sau hướng phía trước cái kia nhất chỗ nhà lá chỗ đi tới. Nhìn Diệp Lăng rời đi bối cảnh, hắc nha trưởng lão cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái. Lúc này đây, dù sao cũng nên sẽ không xuất hiện chuyện gì tình chứ. Nhưng là cái này vương bát đản tên gây chuyện, thật là nói không chừng a. Hắc nha trưởng lão vỗ đầu một cái, dậm chân một cái, xoay người ly khai, mắt không thấy tâm không phiền, vẫn là hoàn cảnh quen thuộc, vẫn là cái kia một gian cỏ tranh phòng, hư không bên trong, vẫn là cái kia từng đạo ý thức cường đại. Diệp Lăng nhìn chung quanh một chút, nhếch miệng nở nụ cười. Này, các lão gia, lão tử ta lại trở lại rồi. Tới tới tới, hôm nay khí trời tốt như vậy, lại không có chuyện gì, chúng ta tâm sự, điều tra nhân sinh, tất cả đi ra, tất cả đi ra, đừng từng cái cùng rụt đầu vương bát tựa như. Lâu như vậy không thấy các ngươi, lão tử ta đây tâm lý a, vẫn là quải niệm rất đây. Diệp Lăng trực tiếp tìm một tảng đá xanh lớn, thích ý ngồi xuống, kiều chân bắt chéo, quỷ dị cười, hư không bên trong một mảnh tĩnh mịch, hô, một luồng gió nhẹ thổi qua, ngoại trừ này bên ngoài, ngay cả một rắm lớn một chút bọt sóng đều chưa từng xuất hiện. Ta nói, làm sao vậy đây là? Phía trước không phải còn nhảy nhót lợi hại mà, càng là để cho ồn ào muốn giáo huấn lão tử chứ sao? Hôm nay đây là thế nào? Từng cái nín không dám nói lời nào. Đừng như vậy. Ta cho các ngươi cơ hội. Thật, nếu không, ta còn thực sự sợ các ngươi từng tái đều chết ngộp. Diệp Lăng đại đại liệt liệt xua tay. Kiều cái kia chân bắt chéo. Được kêu là một cái thích ý. Ba, đột nhiên, hư không bên trong. Dĩ nhiên truyền ra một cái khác thường thân ảnh. Diệp Lăng thân thể trực tiếp đứng lên. Khuôn mặt sắc âm trầm. Nhìn hư không lành lạnh cười, hảo một cái quỷ kế đa đoan vương bát đản, không dám nói lời nào, nhưng thật ra dùng dám tới phản kháng bất mãn ta của ngươi. Tới tới tới, ngươi cho lão tử đứng ra, ngươi cái này dùng dám chôn giết ta vương bát đản. Diệp Lăng kêu gào, nhưng là hư không bên trong, đó là một mảnh tĩnh mịch a, người nào dám ra đây? Cái này nhưng là một cái đại danh đỉnh đỉnh lưu manh. Phía trước bị hắn cái hố còn chưa đủ thảm. Được rồi, bị mắng liền bị mắng đi. Dù sao cũng hơn lại bị người này cho chộp được nhược điểm mạnh hơn nhiều. Đủ đủ 30 phút về sau, Diệp Lăng lắc đầu, cũng mất khí lực. Một đám da áo túi cơm a, dám lớn một chút hỏa khí cũng không có. Các ngươi từng cái đều tuyệt đối trường thọ, nghìn năm vương bát vạn năm quy mà, từng cái là thật có thể nghẹt a sao sao sao sao. Nói xong, Diệp Lăng hung hăng xoay người tiến vào Kỳ Lân trì gian nhà bên trong. làm Diệp Lăng thân ảnh tiến vào một khắc kia. Hư không bên trong, từng cái thực lực mạnh mẽ tiếng tim đập, lặng yên hiện lên, đó là từng cái viền mắt rưng rưng tiên đế nhóm. Nhìn Diệp Lăng rời đi bối ảnh, thiếu chút nữa đốt pháo chúc mừng. Đáng chết vương bát đản a, cuối cùng đã đi a. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.